Sau khi gặp mặt, chương 12, bệnh nan y trong truyền thuyết, góc truyện audio.com. Nhìn tình hình hai người, bác gái chủ quán kiến thức rộng rãi không sợ hãi không gợn sóng, bộp bộp đập vài hộp Durexki. 1. Lên quầy còn đánh giá Lương Viễn Chiết hỏi tiểu tử các cậu muốn mua đạo cụ tình thú gì hay không? Nghe được mấy chữ cuối cùng kia khuôn mặt Mục Nhiên nháy mắt như bị thiêu đốt lôi kéo Lương Viễn Chiết muốn chạy. Đừng nha, thầy giáo còn ở bên ngoài. Lương thiếu gia vươn tay giữ chặt cậu trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại sôi trào, xoay người trả tiền mua cái này cái nọ. Thật sự là không cần cái khác, bác gái tiến hành rất chuyên nghiệp, một bên thu tiền một bên siêng năng dạy bảo, rất có trình độ, nhất định làm tốt công tác chuẩn bị, trăm ngàn không thể nóng vội. Chất bôi trơn cũng rất trọng yếu, sữa tắm và dầu gội đầu căn bản không có cách nào thay thế, hiện tại mua kia mới còn được mua một tặng một. Nếu lần đầu không có kinh nghiệm mà làm tiểu o, aka tiểu thủ. Bị thương, gì ở đây còn có thuốc nhập khẩu từ Mỹ, bán ghía ưu đãi. Mục Nhiên xấu hổ sắp hỏng mất, sao lại nói chuyện hạ lưu như thế. Nhìn Lương Viễn Chiết còn nóng lòng muốn thử mua này mua nọ, Mục Nhiên hôn mê cũng cố gắng, liều mạng kéo hắn ra khỏi cửa hàng người lớn. Dùng hết lại đến nha, bác gái lời chào nồng nhiệt, Lương thiếu gia phất tay chào bác gái, đem đồ này đồ nọ nhét vào túi sách. Cậu mua cái này làm gì? Mục Bảo Bảo mặt nóng lên. Mau vứt đi rất lãng phí, thật nhiều tiền a, Lương Viễn Chiết dỗ cậu. Không có việc gì, dù sao đảm bảo hạn sử dụng còn dài, tôi lưu giữ về sau dùng. Ai muốn cùng cậu dùng, Mục Nhiên sắp thiêu đốt, nhanh ném đi, bằng không tôi tức giận, được nghe lời cậu tôi lập tức ném bỏ chúng ta đi ăn trước được không? Lương Viễn Chiết vừa dỗ liên tục vừa lừa, vừa giúp cậu đi ra ngoài, vừa ở trong lòng tính toán. Sao lại có thể bỏ được, sớm dùng một chút mới là vương đạo. Bởi vì Mục Nhiên muốn ăn cá cho nên Lương thiếu gia bắt xe loanh quanh, dẫn cậu đến một tiệm ăn hải sản gần nhà hắn. Thịt cá trắng noãn cùng với ớt đỏ. 2. Ngon cực kỳ, thuộc tính ăn hàng của Mục Nhiên lộ rõ, sau khi nghiêm túc ăn xong ba bát vẫn còn lưu luyến chọn cá. Nhiên, ăn no rồi hay chưa? Lương Viễn Chiết trong lòng chột dạ. No rồi, Mục Nhiên nghiêm túc gật đầu, sau đó dùng đũa gắp một miếng măng non. 3. Thật mềm thật cay thật ngon. No rồi cậu còn ăn. Lương Viễn Chiết giờ khóc giờ cười, vươn tay đoạt lấy đũa của cậu, ăn no đầy bụng thì làm sao bây giờ? Là cậu gọi đồ ăn nhiều lắm, Mục Nhiên biện giải, không được lãng phí, cuối cùng vẫn là lỗi của mình. Lương Viễn Chiết thở dài, sau khi gọi phục vụ đưa hóa đơn, liền mạnh mẽ túm Mục Nhiên đi tản bộ. Không đi, Mục Nhiên cự tuyệt mãnh liệt, tôi muốn về nhà ngủ, ăn xong liền ngủ, cậu là heo à, Lương Viễn Chiết không nói gì. Hôm nay không được gọi xe, đi bộ về đi, à chân tôi đau quá. Giả vờ, Lương Viễn Chiết trừng mắt, về sau cơm nước xong là phải đi tản bộ, nhớ rõ chưa? Này không có căn cứ khoa học, câm miệng, Lương Viễn Chiết ngắt lời cậu, muốn căn cứ gì tôi chính là căn cứ, cậu sao lại không nói đạo lý như vậy? Mục Nhiên kháng nghị, còn cãi nữa là hôn cậu a, Lương Viễn Chiết uy hiếp. Mục Nhiên ngoan ngoãn câm miệng, lệ rơi đầy mặt, sao lại bá đạo như vậy, hiện tại chia tay còn kịp không? Hai người khi đi đến góc đường, một viên đá đột nhiên bay qua, vừa vặn. Bụp, góc truyện audio.com, một cái trúng vào đầu Mục Nhiên không hề phòng bị, chỉ cảm thấy ót tê dần, vì thế theo bản năng kêu một tiếng, che đầu. Lương Viễn Chiết bị hoảng sợ, chạy nhanh đến gỡ tay cậu xuống, chỉ thấy trên trán Mục Nhiên đỏ một mảnh, ở giữa còn có chút chóc ra. Một đám con nít cách đó không xa, đang vui sướng khi người gặp họa, nhìn sang bên này vỗ vỗ tay, miệng ồn ào. Không thèm con nít hoang, linh tinh, Lương Viễn Chiết sắc mặt trong nhát mắt trở nên rất khó xem. Không có việc gì, Mục Nhiên nhanh tay giữ chặt hắn. Nó là em trai tôi, con nít không biết chuyện, cậu đừng tức giận. Em trai cậu, Lương Viễn Chiết nghe vậy càng bốc hỏa, nếu là con nít xa lạ nghịch ngợm còn chưa tính, cái này vẫn là cố ý đi. Tôi giúp cậu đi giáo huấn nó. Lương Viễn Chiết làm sao chịu được tâm can nhà mình bị khi dễ như vậy, tránh tay Mục Nhiên muốn đi qua. Tôi xin cậu, Mục Nhiên gấp đến độ hốc mắt đều đỏ lên, liều mạng túm hắn lại. Nó là bảo bối của cha dưỡng, cậu nếu đánh nó, mẹ của tôi sẽ bị ức hiếp. Lương Viễn Chiết sừng sốt, dừng cước bộ, một đám con nít cười hi hi ha ha, một bên nhăn mặt một bên bỏ chạy. Cậu đừng tức giận, Mục Nhiên thật cẩn thận nhìn hắn. Lương Viễn Chiết thở dài, vươn tay ôm cậu vào lòng. Nó thường xuyên khi dễ cậu như vậy. Không có, Mục Nhiên nói dối, về sau đừng về cái nhà đó nữa, nếu nhớ mẹ chúng ta liền gọi dì ra. Lương Viễn Chiết cúi đầu cọ cọ cậu. Như vậy được hay không? Ừ, Mục Nhiên gật gật đầu, vùi mặt vào trước ngực hắn. Đầu chóp mũi có vị khói thản nhiên, nhưng cũng có hiệu quả an thần ngoài ý muốn. Sau khi về nhà, Lương Viễn Chít bôi thuốc trên trán cậu cũng còn chưa yên tâm, lại ở bên cạnh trường túi nước đá. Rách ra mà thôi, đừng khoa trương. Mục Nhiên nhíu mày, tôi sao lại yếu như vậy được? Mặt rất quan trọng, nếu mặt mày hốc hác thì làm sao bây giờ? Lương Viễn Chít kiên trì, có sẹo mới nam tính. Mục Nhiên thật ra cũng không quan tâm. Không được, Lương Viễn Chít ôm cậu cắn một ngụm, khuôn mặt tao nhã thanh tú lịch sự như vậy, để lại sẹo thì làm sao được? Mục Nhiên không lay chuyển được hắn, vì thế đành phải ngoan ngoãn ôm trường túi nước đá chạy tới thư phòng làm bài tập. Lương thiếu gia để hai trang tạp chí qua một bên, trong đầu óc đều là cảnh Mục Nhiên bị ném đá ban ngày, quả thật hận đến nghiến răng. Đừng nói với lão từ cái gì mà trẻ con không hiểu chuyện, tuổi còn nhỏ lý do cái rắm, huống hồ thời điểm nó khi dễ người cũng chẳng thể hiện ra nét đáng yêu ngây thơ của con nít. Vì vậy ba ngày sau, đứa nhóc kiêu ngạo bá đạo nào đó bị một đống tên côn đồ chặn ở trong hẻm nhỏ cho đến trời tối mới khóc về nhà. Đương nhiên, tất cả những điều này, Mục Bảo Bảo vĩnh viễn không biết. Lập tức đã đến kỳ thi cuối kỳ cho nên buổi tối hàng ngày, Lương Viễn Chít đều bị Mục Nhiên nhéo nhéo làm đề thi. Tôi đã làm xong hai bộ đề thi rồi. Lương Viễn Chít xoa đầu cậu. Đó là môn toán, đây là tiếng Anh, không giống nhau. Mục Nhiên đưa bút cho hắn. Nhanh làm đi, một đề nửa tiếng. Vậy làm xong cho tôi hôn một chút, Lương Viễn Chít đưa điều kiện, nếu đúng trên 70, Mục Nhiên ánh mắt hơi loạn khi dễ Lương Viễn Chít. Vốn nghĩ hắn sẽ cự tuyệt, ai ngờ hắn một ngụm đáp ứng, hơn nữa trong nửa tiếng đã thành công làm xong, đưa bài thi cho Mục Nhiên. Mục Nhiên kiểm tra từ trên xuống dưới, thực bi ai phát hiện, Lương thiếu gia không nhiều không ít, vừa vặn đúng 70. Góc chuyện audio chấm cơm, chấm, lại đây, Lương Viễn Chít ngồi ở trên ghế, hướng cậu ngoắc ngoắc ngón tay. Chịu thua, Mục Nhiên không cam lòng không muốn đi qua, bị hắn bắt lấy ôm vào trong lòng. Môi hồng phấn phấn nộn nộn, so với quả đông lạnh còn khả ái hơn, Lương Viễn Chít xem thích nhịn không được vươn ngón trỏ đè. Muốn hôn thì hôn nhanh lên, Mục Nhiên bị hắn nhìn đến sợ, Lương Viễn Chít vui vẻ. Khẩn cấp như vậy, không hôn thì thôi, Mục Nhiên mặt đỏ tai hồng, muốn chạy đi lại bị túm lại, một giây sau, trên môi liền truyền đến xúc cảm dịu dàng. Ban đầu hôn nhẹ như lông vũ chạm, sau lại dần dần trở nên sâu sắc biến thành kịch liệt gắn bó giao chiền, Mục Nhiên đối với tình hình mờ mịt vô tri, chỉ biết là thở hổn hển đáp ứng hắn, lại không biết bộ dáng chính mình lúc này, có bao nhiêu dụ hoặc. Lương Viễn Chít lung tung cởi bỏ nút áo ngủ của cậu, xoa xoa bờ ngực đơn bạc của cậu, nhẹ nhàng đảo quanh điểm sưng đỏ, đôi môi cũng một đường đi xuống, khẽ liếm bên tai cậu. Từ bỏ, trong mắt Mục Nhiên nổi lên hơi nước khó nhịn cắn môi dưới. Đừng sợ, ngữ điệu Lương Viễn Chít rất ôn nhu, tay phải được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, nhẹ nhàng cởi bỏ quần ngủ của cậu, vói vào trong. Mục Nhiên rõ ràng bị dọa, sợ hãi kêu một tiếng, sau đó muốn chạy, lại bị hắn chặt chẽ khóa vào trong ngực áo ngủ bởi vì dãy dụa mà trượt xuống bả vai, kiều diễm lại dụ hoặc. Bảo bối ngoan, Lương Viễn Chít ôm chặt thân mình đang lành lạnh run rẩy kia, hôn bờ vai trần trụi của cậu tận lực giúp cậu thả lỏng, tốc độ trên tay cũng nhanh hơn. Tình dục lên đỉnh trong nháy mắt, đôi chân dài xinh đẹp của Mục Nhiên thẳng lên, sau đó liền mềm mại ngã xuống trong lòng hắn. Nhiên Nhiên, Lương Viễn Chít lau cái gì đó trên tay, hôn hôn mắt cậu. Có khỏe không? Mục Nhiên vù vù thở dốc qua một trận mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn xem áo ngủ mình bị cởi loạn thất bát tao, quần cũng bị kéo xuống đầu gối, nơi riêng tư hoàn toàn bại lộ, trên đùi thậm chí còn dính chất lỏng vừa rồi không kịp lau đi. Một màn này thật sự rung động, vì thế đầu óc Mục Nhiên ầm vang, một cái, mặt trong nháy mắt như thiêu đốt, thân ái, tôi làm sao bây giờ? Lương Viễn Chít cắn vành tai của cậu, lại ái muội đỉnh đỉnh cậu. Mục Nhiên hận không thể ngất xỉu, đẩy hắn ra bỏ chạy, loảng xoảng lách cách một tiếng khóa trái cửa phòng ngủ. Cư nhiên mặc kệ bỏ lại mình, Lương Viễn Chít nghẹn khuất vươn tay gõ cửa. Cậu đêm nay ngủ sofa. Mục Nhiên kiên quyết, sofa, Lương Viễn Chít bốc lửa. Mở cửa nhanh, Mục Nhiên dùng chăn che đầu. Nếu không tôi lấy chìa khóa. Lương Viễn Chít uy hiếp, nếu bị tôi bắt lại, cẩn thận tôi thu thập cậu. Phòng an tĩnh vài giây, sau đó Mục Nhiên mở cửa, ánh mắt hồng hồng như thỏ con. Lương Viễn Chít bị hoảng sợ, đây là tình trạng gì? Lão tử phải về nhà, thanh âm Mục Nhiên rõ ràng có ý khóc. Lão tử, toàn bộ cơ thể Lương Viễn Chít run rẩy, từ khi nào học được cách nói này? Nhưng mà hiện tại hiển nhiên không phải lúc rối rắm chuyện này, mắt thấy màn nước trong mắt Mục Nhiên, cả cổ họng đều khàn đi, Lương Viễn Chít đau lòng, luống cuống tay chân tìm kẹo trong phòng cho cậu, lại giải thích cùng nhận sai, lấy điều kiện sẽ ngủ sofa thật vất vả mới giữ người ở lại. Ban đêm, Lương thiếu gia ngoan ngoãn nhận mệnh, vừa ôm chăn trên sofa vừa điên cuồng thở dài. Góc chuyện audio chấm cơm, bệnh vợ quản nghiêm trong truyền thuyết quả là bệnh nan y trị không hết a. Chú thích: 1. Durex, một loại áo mưa. Pi, một loại dầu bôi trơn. Ai cần ảnh hai cái này thì Google nha. 2. Thịt cá trắng cùng với ớt đỏ, Binance the Euro Bancho Hong Hong the Duo Treo, món này băng cũng không rõ lắm, dịch tương đối không biết đúng không? SS, cách chương.